Iragon 2, Eldis, đại ca, góc truyện audio.com. Iragon và Sapphire chậm chạp len lỏi qua những xác chết rải rác khắp cánh đồng, cháy, vì kiệt sức và vì những vết thương. Những người sống sót đi loạn choạng trên bãi chiến trường cháy xém, những con mắt trũng sâu ngơ ngơ nhìn vơ vẩn xa xa. Iragon không còn cảm thấy gì ngoài nỗi sầu khổ ê chề. Dường như cuộc chiến chẳng còn ý nghĩa gì. Bao nhiêu người phải chết để chống đối một lão già điên. Quả là một thảm kịch. Ngừng lại, bước tránh một đống tên cắm trên bùn, Iragon nhìn vết rách vì bị rồng đỏ cắn trên đuôi và những vết thương khác của Sapphire, nói cho anh mượn sức để anh chữa vết thương cho em. Anh cứ lo cho những người bị thương nặng trước đi, em chắc dáng được chứ? Chắc mà, em không sao đâu, Iragon cúi xuống điều trị vết rách trên cổ một người lính triều đình, rồi tiếp tục điều trị cho một thành viên Varden. Không phân biệt bạn hay thù, Iragon săn sóc họ bằng tất cả khả năng đang có. Đầu óc rối bời suy nghĩ, Iragon ước sao có thể bác bỏ những lời khẳng định của Mutak. Nhưng những gì Mutak nói về mẹ, mẹ của cả hai, rất trùng hợp với vài điều Iragon được biết về bà. Selena bỏ làng Cavaho ra đi khoảng hơn 20 năm trước, chỉ trở lại một lần để sinh Iragon, từ đó không bao giờ trở lại nữa. Iragon nhớ lại lần đầu nó cùng Mutak tới Fadendu. Mutak đã kể về chuyện mẹ anh ta đã biến khỏi lâu đài của Móc Răng như thế nào trong thời gian Móc Răng đang truy lùng ông già Brom, Zed và trứng của Sapphire. Sau vụ Móc Răng lao thanh ra chấm AOC suýt giết chết Mutak, mẹ phải giấu việc đã mang thai, trở về làng để bảo vệ mình tránh khỏi bàn tay Móc Răng và Gauberchi. Mẹ đã lo lắng cho mình biết, ngần nào, đau đớn biết bao, mẹ đã chết rồi, chẳng bao giờ mình còn được nhìn thấy mẹ. Iragon đã âm thầm hy vọng là cha mẹ vẫn còn sống, dù hy vọng quá mong manh. Giờ đây, nó không hề tiếc nuối vì không được gặp cha, nhưng không bao giờ được nhìn mặt mẹ là nỗi đau khôn nguôi của nó. Từ khi khôn đủ để biết mình là một đứa con nuôi, Iragon luôn tự hỏi, cha nó là ai và vì sao mẹ lại bỏ nó lại cho cậu Garrow và mợ Marion. Nào ngờ, những câu hỏi đó được trả lời như đâm vào tim nó nhức nhối. Có lẽ phải nhiều tháng, có thể nhiều năm nữa, Iragon mới chấp nhận được tiết lộ này của Mutak. Iragon đã tưởng sẽ vô cùng sung sướng khi biết về cha. Bây giờ, biết cha là ai chỉ làm nó căm phẫn. Ngày nào còn nhỏ, Iragon tìm vui trong việc tưởng tượng cha là một người cao cả quý phái, quan trọng. Nào ngờ, ngay cả trong những ước mơ điên rồ, nhất cũng không bao giờ Iragon nghĩ mình là con một kỵ sĩ rồng. Thảm hại hơn, con của một kẻ phản đồ. Mơ mộng của nó bỗng biến thành cơn ác mộng, mình là nòi giống của một con quái vật, cha mình chính là kẻ phản bội tông môn, làm bề tôi cho Gauberchi. Nhưng không, Iragon bật nói khi đang điều trị cho một người lính bị dập xương sống. Một quan điểm mới về hoàn cảnh của nó chợt bật trong đầu Iragon, làm nó cảm thấy tự tin trở lại, Móc Răng có thể là cha mình, nhưng ông ta không thật sự là một người cha. Cậu Garrow mới đúng là cha của mình, cậu đã nuôi dưỡng, dạy dỗ mình sống sao cho đàng hoàng, đạo đức. Mình là mình ngày nay là nhờ cậu, kể cả ông Brom và sư phụ giống như cha của mình hơn Móc Răng. Roran là anh ruột mình, không phải Mutak. Sapphire nhận xét anh trở nên khôn ngoan hơn rồi đó. Khôn ngoan gì đâu, anh chỉ nhận ra là ông Brom hẳn. Biết chuyện này, ngoài việc ông ta ẩn giật tại làng Cavaho chờ ngày em nở ra khỏi trứng, còn lý do gì nữa không? Canh chừng thằng con trai của kẻ thù, Iragon thật sự bối rối khi nghĩ ông già Brom đã coi nó như một mối nguy hiểm. Nó buồn rầy trao đổi tiếp với Sapphire, nhưng ông ta cũng đúng thôi. Thử nhìn, sau cùng chuyện gì đang xảy ra cho anh đây? Hãy nhớ, dù lý do của ông Brom là gì, ông vẫn luôn cố gắng bảo vệ anh em mình khỏi những mối hiểm nghèo. Ông Brom chết là vì đã che chở cho anh khỏi tay ra chấm ZAC. Anh biết, em có nghĩ là ông Brom không cho anh biết sự thật là vì ông sợ anh sẽ noi gương Móc Răng, giống như Mutak. Chắc chắn là không, sao em có thể quả quyết vậy? Sapphire nâng cao đầu khỏi Iragon, tránh nhìn mắt nó, tự anh phải hiểu. Iragon quỳ gối bên một người lính của vua Orin, anh ta rên rẩm vì bị một mũi tên xuyên qua ruột. Nắm tay người, lính Iragon nhỏ nhẹ, bình tĩnh, nước, cổ tôi khô như ngói rồi. Xin rủ lòng thương khắc, tinh của tà, thần, mồ hôi đọng hột trên mặt người lính. Chữa lành vết thương xong, tôi sẽ cho anh uống. Chờ được chứ, tôi hứa sẽ cho anh uống thỏa thuê. Hứa nhé, hứa, với sự trợ giúp của phép thuật, Iragon rút mũi tên khỏi bụng người lính. Sử dụng thêm một phần năng lượng của chính anh ta để tăng cường sức mạnh cho thần chúa, Iragon và Sapphire bắt đầu điều trị phần nội tạng. Mấy phút sau, anh thương binh xoa tay lên bụng da rẻ nơi vết thương nhẵn nhụi, không để lại vết thẹo nào. mắt ướt nhòe, anh ta nhìn Iragan lắp bắp. Tôi, khắc tinh của ta, thần, ngài, Iragan trao bịch chứa nước bằng da cho người lính. Giữ lấy, anh cần nó hơn tôi nhiều. Đi thêm khoảng 100 mét nữa, Iragan và Sapphire vượt qua bức tường khói mù mịt tiến đến. Gần Oryx và 10 người lùn, cả nam và nữ, đang xếp hàng quanh thi hài vua Hrothga đặt trên 4 tấm khiên. Những người lùn, bứt tóc đấm ngực ngửa mặt lên trời than khóc. Iragan cúi đầu, lẩm bẩm. Staiza Aninmo, Ran, Hrothga Konung. Một lúc sau, Oryx mới nhìn thấy Iragan. Mặt ông lùn đỏ gay vì khóc bím dâu sổ tung. Ông lảo đảo đến gần Iragan, hỏi. Cậu đã giết thằng hèn đó chưa? Nó chạy thoát rồi. Iragan không dám nói kỵ sĩ đó chính là Mutak. Ông lùn đấm hai tay vào nhau. Bazun, nhưng nhân danh một người trong hoàng tộc Inzitum, tôi thề trên từng viên đá của đất nước Alagaesia, sẽ bằng mọi cách trả thù cho đức vua Hrothga. Iragan, ngoài thần tiên, cậu là người duy nhất có đủ sức mạnh đem tên sát nhân khốn kiếp này ra trước công lý. Hãy bắt nó phải chịu đau khổ vì đã gây ra cái chết của đức vua. Chẳng phải đó là một cái chết vinh quang sao? Đức vua hằng ao ước chết ngoài chiến địa với cây búa vô lần trong tay. Chết ngoài chiến địa đúng vậy, nhưng là khi đối diện với một kẻ thù nghĩa khí, một kẻ dám hiên ngang chiến đấu như một người đàn ông. Chứ không phải bị hạ bằng trò phép thuật hèn nhát. Quay lại nhìn thi thể nhà vua, ông lùn khoanh tay cúi đầu, thở dài thườn thượt. Khi cha mẹ tôi qua đời vì bệnh đậu mùa, đứa vua đã đem tôi vào hoàng cung, nhận tôi làm thừa kế. Mất ngài, chẳng khác nào tôi mất cha lần nữa. Giọng ông đầy đau khổ và Iragan cũng cảm thấy chạnh lòng. Tôi hiểu, tôi biết cậu hiểu, chỉ 10 người lùn, ông nói tiếp. Dù sao, việc trước tiên chúng tôi phải làm là truyền ngọc thể của đức vua về Pha Đần Đu để an táng ngài trong đá cùng các đấng tiên vương. Bộ tộc Inzitum phải chọn ra một Grimsbury mới, và rồi 13 tộc trưởng, gồm cả những vị cậu đang thấy tại đây, sẽ bầu lên một tân vương. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Thảm kịch này sẽ làm một số bộ tộc thêm dũng cảm và làm một số khác chống lại chúng tôi. Lúc này ông không nên quá lo lắng đến những chuyện đó. Tinh thần và thể xác tôi luôn sẵn sàng tranh đấu vì ông. Nếu muốn, hãy đến lều của tôi, chúng ta uống vài ly và ôn lại những kỷ niệm về đức vua. Tôi muốn lắm, nhưng còn phải ở lại cầu nguyện cho linh hồn đức vua siêu thoát về kiếp sau. Tạm biệt Iragan, Oryx trở lại hòa giọng cầu nguyện cùng với các người lùn kia. Cả hai tiếp tục băng qua cánh, đồng, cháy, Sapphire bảo, Hrothga là một vị vua vĩ đại. Đúng vậy, và ông còn là một người tốt, chúng mình phải đi tìm Arya và Nasuada, anh mệt tới nỗi không đủ sức điều trị một vết chảy nhỏ nữa. Và lại, họ cũng cần được biết về Mutak. Rẽ về hướng nam để trở lại doanh trại Vaden, nhưng mới đi được một đoạn đường, Iragan hốt hoảng khi thấy Roran đang từ bờ sông Zies tiến tới. Roran đứng chặn trước mặt, mắt trừng trừng nhìn thẳng Iragan. Hàm dưới của anh đưa qua đưa lại, như muốn nói mà không thốt lên lời. Rồi anh tung một quả đấm ngay cằm Iragan. Né cú đánh đó là chuyện quá dễ với Iragan, nhưng nó hứng nhận rồi lăn ngay xuống đất để tránh Roran bị vỡ khớp ngón tay. Tuy vậy, cằm nó vẫn hơi bị đau. Nhăn nhó, Iragan nhìn người anh họ, nói, em đáng bị đánh đòn. Đúng vậy, nào, bây giờ chúng ta nói chuyện, ngay lúc này, tao không chờ được nữa. Katrina bị da.zac bắt rồi, tao cần mày giúp để giải cứu cho cô ấy. Chúng bắt Katrina khi chúng tao chuẩn bị đi khỏi làng. Thì ra vậy, Iragan nhận ra ngay vì sao Roran hốc hác ủ rũ thế và vì sao. Anh ta đã đưa toàn thể dân làng đến Serda. Ông Brom đã đoán đúng, Galberti đã phái ra chấm ZAC trở lại Cavaho. Iragan nhíu mày, bị giằng xé giữa trách nhiệm với Roran và bổn phận báo cáo công việc với Nasuada. Em có việc cần phải làm trước, sau đó anh em mình sẽ nói chuyện. Hay là, anh đi cùng em, được, vừa đi Iragan vừa liếc nhìn Roran. Sau cùng nó nói nhỏ, em nhớ anh quá, Roran ngập ngừng rồi gật đầu, đi thêm mấy bước anh mới hỏi. Sapphire đây phải không? Ông Zed bảo tên nó là Sapphire. Phải, Sapphire liếc Roran bằng một con mắt rực sáng, em vẫn mong có ngày được gặp họ hàng của anh Iragan. Nghe Iragan lặp lại lời của cô rồng, Roran ngạc nhiên kêu lên. Nó biết nói à, Sapphire chuyển thẳng tư tưởng vào đầu Roran, sao? Anh tưởng tôi câm điếc như con tắc kè bằng đá à, Roran chớp mắt lia lìa. Xin lỗi, mình không ngờ rồng lại. Thông minh đến, thế, hừ, trước hết là da.zac, rồi pháp sư, bây giờ lại đến người lùn, kỵ sĩ rồi. Rồng biết nói, hình như thế giới này hóa điên hết rồi. Dạ, hình như vậy thật, tao thấy mày đánh nhau với tay kỵ sĩ kia, mày đánh nó bị thương, phải bỏ chạy à, khoan. rồi anh sẽ biết. Tới căn nhà bạt, Iragan vén cửa, đưa Roran vào trong. Saphira nằm ngoài, chỉ vươn đầu cổ và Nasuada đang ngồi bên bàn để người nữ thì cởi bộ giáp và sôi nổi bàn luận cùng Aria. Vết thương trên đùi cô đã được chữa lành, cô ngừng nói khi thấy có người bước vào, rồi chạy lại choàng tay ôm Iragan, kêu lên. Anh đã biến đâu vậy? Tôi tưởng anh chết rồi. Chưa chết hẳn thôi, Aria lẩm bẩm, nến vẫn còn cháy, bước lùi một bước, Nasuada nói. Sau khi anh và Saphira hạ xuống mặt đá, chúng tôi không thể thấy được những gì xảy ra. Khi con rồng đỏ bỏ đi, không thấy, anh xuất hiện, rồi Aria cố liên lạc những không được. Vì vậy chúng tôi đã tưởng, cô im lặng cho qua cơn xúc động, rồi tiếp, chúng tôi đang thảo luận tìm cách tốt nhất để truyền con. Đường lãng, Du và toàn thể chiến binh sang sông. Xin lỗi, tôi không có ý làm mọi người lo lắng, chỉ vì sau trận đánh tôi quá mệt quên giảm phép thuật bảo vệ. Cầm tay Roran, Iragan nói, tiểu thư Nasuada cho phép tôi được giới thiệu, đây là Roran, anh họ tôi. Cố thủ lãnh Azihad chắc hẳn đã có lần nhắc đến anh ấy với tiểu thư. Anh Roran, đây là tiểu thư Nasuada, thủ lãnh Vaden và là cấp trên của em. Còn đây là Vít, cô Naaria, sứ thần của thần tiên. Roran lần lượt cúi chào cả hai. Nasuada nói, vinh hạnh được biết người anh của kỵ sĩ Iragan. Aria cũng nói, quả đúng vậy. Sau đó, Iragan kể chuyện toàn thể dân làng Cavaho đã tới nơi này trên con tàu cánh. Rồng và chính Roran là người đã hạ sát cặp sinh đôi. Nasuada nhướng đôi mày đậm, Vaden rất mang ơn anh đã cắt đứt được sự hoành hành của chúng, Roran. Làm sao tính xuể những tai hại chúng đã gây ra, anh đã giúp chúng tôi thắng trận này, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Dù lương thực rất giới hạn, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp đủ cho những người trên tàu đầy đủ áo quần, lương thực và người đau yếu sẽ được tận tình săn sóc. Roran cúi thấp hơn, đa tạ tiểu thư, nếu thời gian không quá cấp bách tôi rất muốn được biết bằng cách nào anh và dân làng trốn thoát người của Gauberchi tới Soda và rồi tìm ra chúng tôi. Thật là một câu chuyện lạ lùng, nhưng ngay lúc này nhiều vấn đề rất khẩn trương chờ giải quyết. Chúng ta đành hẹn gặp lại sau, bây giờ anh có thể đi được rồi, Iragan vội nói. Xin để anh ấy ở lại, nên để anh ấy tham dự việc này, Nasuada nhìn nó bằng ánh mắt đầy dò hỏi, được nếu anh muốn, nhưng hãy đi ngay vào vấn đề chính đi và cho chúng tôi biết về gã kỵ sĩ kia. Iragan tóm tắt chuyện ba trứng rồi còn lại hai trứng đã nở rồi và về móc răng, cũng như Mutak để Roran có thể hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Sau đó nó mới tả lại cuộc chiến của nó và Saphira với rồng đỏ và kỵ sĩ bí mật kia, đặc biệt nhấn mạnh đến quyền năng khủng khiếp của hắn ta. Ngay khi hắn hôi kiếm thành một vòng nhỏ, tôi nhận ngay ra là chúng tôi đã từng cùng giao đấu với nhau, vì vậy tôi đã xông tới, lột nón sắt của hắn ra và... Nasuada lặng lẽ hỏi, đó là, Mutak, vì sao, cô thở dài, nếu cặp sinh đôi đã không chết thì chắc chắn Mutak cũng vậy. Anh ta có nói thật sự chuyện gì đã xảy ra tại Faden Du trong ngày hôm đó không? Iragan thuật lại chuyện, phản bội Vaden của cặp sinh đôi, chúng đã điều khiển Ego và bắt cóc Mutak. Một giọt nước mắt lăn trên má Nasuada, thật đáng thương vì chuyện này đã xảy ra cho Mutak trong khi anh ấy đã phải chịu quá nhiều gian khổ. Tôi đã rất hài lòng với sự cộng tác của Mutak tại Johnny 2 và đã tin rằng anh ta là một đồng minh của chúng ta. Bây giờ khó có thể nghĩ rằng Mutak là một kẻ thù. Quay sang Roran, cô nói, cá nhân tôi còn mang thêm món nợ nữa với anh vì anh đã giết hai tên phản bội sát hại cha tôi. Iragan thầm nghĩ cha, mẹ, anh em, họ hàng. Tất cả đều bắt nguồn từ gia đình, thu hết can đảm, Iragan kết thúc báo cáo bằng sự việc bị Mutak tước đoạt thanh gia.aoc và, sau cùng là, bí mật khủng khiếp của mình. Nasuada thì thầm, không thể như vậy được, Iragan thấy nét mặt Roran thay đổi hẳn, trước khi anh ta cố bình tĩnh lại. Điều đó, hơn, tất cả những điều khác làm tim Iragan đau nhói. Aria hỏi, có thể Mutak nói dối? Tôi không nghĩ vậy, vì tôi cũng bảo là hắn nói dối và hắn đã lập lại nguyên văn bằng cổ ngữ. Một sự im lặng bứt rứt tràn ngập trong nhà bạt, một lúc lâu sau Aria lên tiếng, không một người nào khác được biết chuyện này, người Vaden đã đủ mất tinh thần vì kỵ sĩ kia xuất hiện. Họ sẽ càng hoang mang thêm khi biết kỵ sĩ đó chính là Mutak, một kẻ từng được tin tưởng từng cùng họ chiến đấu tại Faden Du. Nếu vụ Iragan là con trai của Móc Răng lan truyền ra, mọi người càng thêm vỡ mộng và chắc chẳng còn ai muốn theo chúng ta nữa. Kể cả vua Oren, chúng ta cũng không nên để ông ta biết chuyện này. Nasuada lắc đầu ngao ngán. Đúng vậy, hừ, một kỵ sĩ mới. Tôi biết chuyện đó có thể xảy ra, nhưng vì mấy trứng còn lại quá lâu không nở tôi thật sự. không ngờ đến chuyện này. Bây giờ công việc của chúng ta càng khó khăn thêm gấp bội lần. Hôm nay CSNSG ta có thể yên tâm, nhưng quân triều đình vẫn còn quá đông hơn quân ta. Cả Mutak và Rồng Đỏ đều mạnh hơn anh, Iragan. Anh nghĩ có thể hạ nổi Mutak với sự hỗ trợ của các pháp sư thần tiên không? Có thể, nhưng tôi không tin hắn khờ khạo tới nỗi chiến đấu với tôi và thần tiên cùng một lúc. Suốt nhiều phút họ cùng bàn luận tiên đoán kế hoạch chiến lược của Mutak để có thể làm giảm hiệu quả hoặc vô hiệu hóa chúng tối đa. Sau cùng Nasuada nói, thôi, bàn bạc như vậy tạm đủ rồi. Thân thể còn dính máu, mệt mỏi. Đầu óc mụ mẫm vì trận đánh chúng ta chẳng thể quyết định được gì đâu. Nghỉ ngơi đi, mai bàn tiếp. Iragan sửa soạn quay ra, Arya tiến lại nhìn thẳng mắt nó. Iragan công tử, đừng quá bận tâm vì chuyện này. Chàng, không giống như cha hay anh chàng đâu. Sự hổ nhục của họ không liên quan tới chàng. Nasuada gật đầu, đúng vậy, đừng nghĩ rằng chuyện đó làm chúng tôi giảm niềm quý trọng anh, Iragan. Tôi biết anh có một con tim nhân ái. Cái tên của cha anh không làm thay đổi được đức tính đó. Iragan nhìn hai người, tình thân hữu ấm áp tràn ngập trong lòng. Nó đặt tay lên ngực, đa tạ, ra ngoài, Iragan chống hai tay lên mạn sườn hít mạnh làm không khí phảng phất khói. Trời đã xế chiều, màu cam ủng của buổi trưa đã giảm thành màu vàng kim trải khắp doanh trại tạo thành một nét đẹp lạ kỳ. Iragan nói với Roran, giờ thì anh đã biết tất cả rồi đó. Roran nhún vai, máu mủ bao giờ cũng giống nhau. Đừng nói vậy, đừng bao giờ nói như thế nữa. Iragan gầm lên, Roran nhìn thằng em họ một lúc, xin lỗi, anh không nghĩ vậy đâu. Rồi nhìn mặt trời đỏ ửng cuối, trời, Roran chuyển đề tài. Nasuada không giống như anh tưởng, người mà anh định gặp là cha cô ấy, thủ lãnh Azihad. Tuy nhiên, Nasuada là một chỉ huy có tài như cha cô ấy vậy. Da cô ấy, nhuộm à không, da tự nhiên đó, ngay lúc đó Iragan cảm giác ông Zed chú Hoss và một số người đang vội vàng tiến tới. Đi vòng qua một cái lều, dân làng bước chậm lại khi nhìn thấy Saphira. Chú Hoss, được gặp lại chú cháu mừng quá. Iragan hớn hở ôm ghì ông thợ rèn râu ria xồm xoàm. Hoss lom lom nhìn Iragan rồi toác miệng cười. Cha cha cháu lớn hơn hẳn khi cháu ra đi, ý chú là từ khi cháu chạy trốn khỏi làng chứ gì. Iragan bỡ ngỡ nhìn dân làng. Sự vất vả, gian nan đã làm họ thay đổi quá nhiều. Có những người Iragan không thể nhận ra. Và nhất là họ cư xử với nó khác hẳn trước kia, vừa sợ hãi vừa oán giận. Điều đó làm Iragan nhớ lại một giấc mơ. Trong giấc mơ đó tất cả những gì quen thuộc đều trở nên xa lạ. Nó bỗng cảm thấy lạc lõng giữa những người từng chung sống trong một ngôi làng này. Đến trước ông Zed, Iragan hỏi. Ông đã biết chuyện ông Brom rồi, phải không ạ? Azihad đã gửi tin đó cho ta. Nhưng ta vẫn muốn được nghe trực tiếp từ cháu. Ngày khi có thể cháu sẽ kể ông nghe, vì chuyện dài dòng lắm. Zed cúi đầu trước Saphira, cả đời ta mong mỏi được nhìn thấy một con rồng. Vậy mà hôm nay ta đã được thấy tới hai con rồng trong chỉ một ngày. Quá may mắn, tuy nhiên, mi mới là con rồng ta muốn gặp. Cúi đầu chạm nhẹ lên trán Zed, Saphira nhờ Iragan, hãy nói dùm, em cảm ơn ông đã giải thoát em khỏi bàn tay Galberti. Nếu không, giờ này em vẫn còn héo hon trong kho tàng của bạo chúa. Ông là bạn của ông Brom, vì vậy cũng là bạn của chúng ta. Nghe Iragan lặp lại xong, Zed làm chúng, ngạc nhiên với một chàng cổ ngữ. Acha Estoniono Delduin, Saphira Beat Stiller, Hoss hỏi Roran, cháu đã đi đâu, chúng ta tìm cháu khắp nơi từ sau khi cháu đuổi theo hai tay phù thủy đó. Lúc này không đủ thời gian để kể, chú hãy trở lại tàu cho mọi người lên bờ, và đần cho chúng ta ăn nghỉ tại đây. Dân làng vui vẻ hoan hô dần dần, trong khi Iragan chăm chú nhìn Roran ra lệnh. Sau khi Zed và mọi người đi khỏi, nó nói với Roran. Họ có vẻ rất tin tưởng anh, cả chú Hoss cũng làm theo lệnh anh mà không hề thắc mắc gì. Bây giờ anh là đại diện cho cả làng sao? Phải, lúc hai anh em về tới căn lều nhỏ của Iragan, bóng tối đã bao trùm lên cánh. Đồng, cháy, Saphira nằm trên nền đất bên ngoài canh gác, Iragan bảo, ngay khi khỏe lại anh sẽ trị vết thương cho em. Em biết rồi, nhưng đừng thức khuya nói chuyện nhé. Vào lều, Iragan thắp cây đèn nhỏ. Nó có thể nhìn rõ trong tối, nhưng Roran cần ánh sáng. Hai anh em đối diện nhau. Iragan ngồi trên giường, Roran ngồi trên ghế xếp dựa góc lều. Iragan bối rối không biết mở đầu như thế nào, chăm chăm nhìn ngọn lửa bập bùng của ngọn đèn dầu. Cả hai đều ngồi bất động. Một lúc lâu sau, Roran nói, cho tao biết cha tao chết thế nào. Cha chúng ta, Iragan gắt lên mấy câu xong nín bặt vì thấy mặt Roran đanh lại. Nó dịu giọng, nhẹ nhàng nói tiếp, Em có quyền gọi cha như anh. Anh tự hỏi mình đi, em nói vậy có đúng không? Được, cha chúng ta đã chết ra sao? Iragan đã kể lại chuyện này nhiều lần, nhưng lần này nó không giấu giếm một điều gì. Thay vì chỉ thuật lại những sự kiện, nó kể tỉ mỉ những gì nó đã suy nghĩ, đã cảm thấy từ khi nhặt được trứng của Sapphire, cố gắng làm Roran hiểu những gì nó đã làm và vì sao. Em có lỗi khi giấu giếm cả nhà, chuyện Sapphire, nhưng là vì em sợ anh bắt em giết nó, và em đã không nhận ra Sapphire đưa đẩy gia đình ta vào vòng nguy hiểm đến thế nào. Sau khi cha chết, em quyết định đi khỏi làng, để lần theo dấu vết ra.zac, đồng thời tránh cho làng ta những hiểm nguy. Vậy mà dân làng vẫn không thoát, nhưng nếu em ở lại, lính triều đình còn tới sớm hơn. Thậm chí, có thể đích thân Gauberchi cũng tới thung lũng Palanca của chúng ta. Có thể em là nguyên nhân cái chết của cha, nhưng không bao giờ em cố tình gây ra cớ sự. Em cũng không bao giờ có ý định gây đau khổ cho anh, cho dân làng. Anh Roran, em đã cố gắng làm những gì tốt nhất mà em có thể. Phần còn lại là ông Brom từng là kỵ sĩ, việc giải thoát Arya tại View.ead, giết tà thần trong thủ phủ của người lùn đúng vậy không? Dạ, Iragan tóm tắt những chuyện xảy ra từ khi nó và Sapphire lên đường cùng ông Brom. Những ngày lưu lại hoàng cung Enmera và sự thay đổi của bản thân nó sau lễ. Hội huyết, thể, Roran ôm gối cúi mình tới trước lom lom nhìn mặt đất giữa hai anh em. Iragan không thể đoán được cảm xúc của người anh họ và nó không dám xâm nhập vào trí não anh. Nó cảm thấy sẽ là một sai lầm kinh khủng nếu lục lọi tư tưởng anh mình. Roran cứ ngồi lặng lẽ như vậy, cho đến khi Iragan tưởng như anh sẽ không bao giờ chịu nói gì với nó nữa, thì Roran mới lên tiếng. Em đã hạm sai lầm, nhưng vẫn chưa lớn bằng lỗi lầm của anh. Cha chết vì anh đã không chịu nạp mạng cho triều đình. Chúng ta đều có tội như nhau. Anh ngừng lên và từ từ đưa ra bàn tay phải. Em trai của anh Roran, Iragan nắm tay anh, hai anh em kéo nhau vào lòng, ôm nhau, vật lộn như những ngày còn ở quê nhà. Khi buông nhau ra, Iragan đưa cánh tay lên quệt nước mắt nói đùa. Bây giờ hai, anh em ta lại ở bên nhau, chắc chắn Gauberchi sẽ phải đầu hàng. Nào, kể chuyện chị Katrina bị ra.zac bắt cho em nghe. Tất cả niềm vui biến hết trên mặt Roran, anh chậm rãi kể. Iragan lắng nghe càng lúc càng kinh ngạc vì những cuộc tấn công, bao vây, phản bội và việc di chuyển khỏi làng, vượt núi Spy, phá hủy càng tem thoát hiểm trong dòng xoáy khủng khiếp của mắt. Lợn, lòi, sau cùng Iragan bảo, anh đáng mặt anh hùng hơn em không làm được phân nửa những chuyện anh đã làm, chiến đấu thì có, nhưng không thuyết phục được tất cả mọi người theo mình. Vì anh đâu còn chọn lựa nào khác nữa. Khi chúng bắt Katrina, đầu hàng và chết, hoặc phải cố thoát bẫy của Gauberchi với bất cứ giá nào. Anh đã lừa gạt, đốt phá, tàn sát để tới được đây. Bây giờ dân làng đã có Varden bảo vệ, mục đích duy nhất của anh lúc này là giải thoát. Katrina, nếu cô ấy chưa chết, em sẽ giúp anh chứ? Iragan, với tay lấy cái túi nơi góc lều, Iragan lấy ra một cái bát gỗ và cái bình bạc đựng rượu pha nếp ông lùn Oric đã cho. Nó nhấp một ngụm nhỏ cho tỉnh người, rồi rót rượu vào bát gom nội lư xê. Iragan nhìn vào lòng bát sóng sánh rượu, bật nói. Rám copa. Rượu sáng lên rồi đen dần, sau vài giây một tia sáng mỏng manh xuất hiện để lộ ra hình ảnh Katrina. Cô đang nằm rũ bên một bức tường vô hình, hai tay bị trói bằng một sợi xích cũng vô hình, tóc xõa xuống lưng. Cô ấy còn sống, Roran lẩm bẩm, cò mình trên cái bát. Roran nghẹn thở tưởng như anh có thể nhảy vào trong lòng bát để được gặp Katrina. Hy vọng và sự quyết tâm hiển hiện trong ánh mắt nhìn âu yếm dịu dàng. Iragan biết chỉ có cái chết mới có thể ngăn chặn Roran tìm cách cứu nàng. Quá đuối sức không chịu đựng hơn nổi nữa. Iragan thu hồi phép thuật, hình ảnh Katrina mờ dần, dựa lưng vào lều để thở. Iragan nhìn Roran lo lắng. Chị ấy còn sống, chẳng may mà bị giam tại Hegrai, hang ổ của ra.zac. Nắm vai Roran, nó nói, em trả lời câu hỏi của anh đây, em đồng ý cùng anh tới Dra. Leona, em sẽ giúp anh giải cứu chị Katrina, hai anh em ta sẽ giết ra.zac để trả thù cho cha. Đọc tiếp Iragan 3, Rising, Hỏa Kiếm, Cách Chương.